One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1550, chương 224, lại phá kỷ lục. Như thế xem ra, trực tiếp phá kỷ lục, cầm tới phần thưởng, sau đó thôn phệ, tiến độ phải nhanh rất nhiều. Bạch Viêm như có điều suy nghĩ, đột nhiên cảm giác tay có chút ngứa. Phá mất cái này đến cái khác, tiền nhân lưu lại ghi chép. Có vẻ như rất không tệ a. Ghi chép bia đá một khi điền hoàn tất, liền sẽ tại hư thần giới các nơi hiển hiện, bị hư thần giới bên trong sinh linh quan sát đến. Lúc này, thần giới các nơi liền lại bắt đầu hiện lên dạng này một cái bia đá. Bạch Viêm, phá hư hư ẩn giới mặt đất 50.000 lần. Rất bình thản ngữ. Liền ngay cả danh tự đều chung quy chung củ, không có giống Thạch Ngô, đi cái ta thích ăn sữa thú kỳ hoa danh tự, ta đi, phá hư thần giới mặt đất 50.000 lần, ai nhàm chán như vậy a, còn tưởng rằng là cái gì khó lường ghi chép đâu. Tại hư thần giới làm phá hư, cái này gọi Bạch Viêm, chẳng lẽ liền không sợ giống cái kia hùng hài tử, bị chỗ thần giới khu trục a? Có không ít người chấn kinh, khinh thường, kỳ thật xác thực vô cùng ghê gớm, có được phá hư thần giới năng lực, hơn nữa còn là nhìn chằm chằm mặt đất, dòng dã phá hủy 50.000 lần, vô luận là tại khu vực nào, đều vô cùng ghê gớm. Đúng vậy a, liền xem như hùng hài tử, đoán chừng cũng vô pháp đối thần giới tạo thành lớn như thế phá hư. Dòng dã 50.000 lần a, đem lo thần giới phá hư đến loại trình độ này, cái kia một tên đáng thương, đoán chừng đã bị khu 577 trục đi ra ngoài a. Càng có người dám thán, cái này một hạng ghi chép mặc dù kỳ hoa, nhưng kỳ thật là rất khó phá. Cái này Bạch Viêm đến cùng là ai? Người của Bạch gia sao? Có người nghi hoặc. Hắn nói là hoang vực Bạch gia, đồng dạng là một cái thượng cổ thế gia, nội tình thâm hậu, hẳn không phải là, nếu thật là người của Bạch gia đã sớm tuyên dương đến mọi người đều biết, vậy cái này Bạch Viêm, thì là ai, hẳn là dùng tên giả a. Hư thần giới dùng tên thật không thì rất nhiều, hư thần giới các nơi, vô luận là sơ thủy địa. Vẫn là cao hơn một tầng thiên cảnh, hóa linh cảnh, minh văn cảnh các loại. Tất cả mọi người đang nghị luận, nghi hoặc ghi chép trên tấm bia đá Bạch Viêm. Đến tột cùng là người thế nào? Bạch Viêm là ăn người đại ma vương. Điểm ấy rất nhiều người đều biết. Nhưng là Bạch Viêm tên thật, lại là có rất ít người biết. Các đại thực lực đều phái nhân thủ đi ra. Bốn phía nghe ngóng. Muốn tham thính đến Bạch Viêm tin tức, trong hiện thực, Thạch Quốc Hoàng Đô, Võ Vương Phủ bên trong, Thạch Nghị đã nhận được bọn thủ hạ báo cáo, nói là ăn người Đại Ma Vương, cùng hùng hài tử đều tiến vào chỗ thần giới, là thời điểm vào xem. Thạch Nghị khép lại kinh thư, tự nhủ, rất nhanh, từ hùng hài tử cùng ăn người Đại Ma Vương hiện thân về sau. Trọng đồng giả Thạch Nghị cũng hiện thân chỗ thần giới, lập tức kích nổi sóng. Ăn người Đại Ma Vương đã từng san bằng qua Vũ Vương Phủ, thậm chí chém giết Vũ Vương, cướp đi Vũ tộc thần khí. Tiểu Thạch cùng Đại Thạch cũng là ân oán từ xưa đến nay. Võ Vương Phủ một môn song chí tôn, bây giờ lại là sắp đại chiến, quan hệ bất hòa, cái này tuyệt không lệnh cấm người tiếc hận. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là Tiểu Thạch cùng Đại Ma Vương là kết bái huynh đệ, mà Tiểu Thạch cùng Đại Thạch thì là đường huynh đệ. Ở trong đó quan hệ chi phức tạp, càng là làm cho một đám vây xem nhân sĩ lật thủ ngóng trông, vô cùng chờ mong. Thạch sát tiến miếu thần giới, lập tức nhận lấy nhiều mặt chú ý. Mà Bạch Viêm cùng Thạch Hạo bên này cũng đồng dạng có người bốc lên không sợ chết tinh thần, âm thầm vào động thiên thành, muốn xem náo nhiệt. Thạch Nghị tên kia tới, ta muốn đi chuẩn bị. Thạch Hạo sắc mặt nghiêm túc, Đối Bạch Viêm nói ra. Ân, vậy liền tách ra đi thôi. Vừa vặn ta cũng muốn nhiều phá mấy cái ghi chép. Cầm tới ban thưởng, Bạch Viêm cũng gật đầu. Nhìn về phía chúng nhân nói. Các ngươi cũng chia đầu hành động a. Muốn đi nơi nào chơi hoặc là tu luyện. Cứ việc đi thôi. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Biết Bạch Viêm đây là muốn đuổi người. Vậy các ngươi khá bảo trọng. Hùng hài tử đại chiến. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi. Đến lúc đó mọi người chạm mặt nữa. Mắt to mỹ nữ một nhóm người. Hướng phía Bạch Viêm cùng Thạch Hạo các loại phất phất tay. Hướng về phương xa mà đi. Vừa vặn, chúng ta cũng là lần đầu tiên đến hoang vực chỗ thần giới. Đi xem một chút có cái gì khác biệt. Một đám tóc ngắn áo gai thiên tài hướng phía Bạch Viêm bọn. Người phất phất tay, Bạch sư huynh, chúng ta chờ một lúc gặp. Nói xong, Tây Phương giáo người vậy đều tản ra, đều có đi tìm riêng phần mình chuyện làm. Đi chân đất, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Viêm, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Vũ Tử Mạch ôm Bạch Viêm cánh tay làm nũng nói, bĩu môi, rất có vài phần tiểu nữ nhi tư thái, để Bạch Viêm thấy nóng mắt. Chủ nhân, chúng ta cũng cùng một chỗ a. Lão có thể ta có thể khai phát cái này hư thần giới bên trong nguyên liệu nấu ăn. Độc giác nhân, Hùng cũng tiến đến Bạch Viêm bên người. Khao khát nhìn xem hắn. Kim sĩ đại bằng hóa thành phổ thông Hùng ưng lớn nhỏ. Lúc này cũng là trực tiếp tại độc giác nhân Hùng đỉnh đầu an cư. Nó dụng ý không cần nói cũng biết. Ân. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu xem như đáp lại. Trên đường đi nhiều mấy tên sai vặt cũng là chuyện tốt. Cùng Thạch Hạo bọn người tạm biệt, Bạch Viêm bọn người chậm rãi đi xa, dần dần biến mất tại Thạch Hạo đám người trong tầm mắt. Chủ nhân, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Độc giác nhân Hùng toàn thân da lông đen kịt sáng bóng, tựa như tốt nhất tơ lụa bình thường. Trên đầu sinh trưởng ra một cái sừng, lúc này vây quanh Bạch Viêm thẳng đảo quanh, không có chút nào muốn ý dừng lại. Đi trước ban đầu, đem nơi đó ghi chép, có thể phá bao nhiêu, Bạch Viêm thản nhiên nói. Đã tính trước, sớm đã quyết định chủ ý. Cùng lúc đó, Bạch Viêm cũng duỗi ra chân, 10 phần tinh chuẩn đặt tại độc giác nhân Hùng có thể trên mông. Đưa nó mang sang thật xa. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Độc giác nhân Hùng tựa như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Hóa thành một đạo lưu quang. Cấp tốc hướng về phương xa vọt tới. Thậm chí, liền ngay cả ngồi phịch ở độc giác nhân Hùng đỉnh đầu kim sĩ đại bằng. Cũng chưa kịp phản ứng. Đi theo độc giác nhân Hùng cùng một chỗ. Giống như đạn pháo. Bay rớt ra ngoài, thanh âm dần dần thu nhỏ, độc giác nhân Hùng cùng trên đầu nó kim sĩ đại bằng cùng một chỗ. Hóa làm một cái chấm đen nhỏ, sau đó trùng điệp rơi xuống, một đạo quang trụ phóng xuống đến, rơi vào Bạch Viêm phía trước, một tảng đá xanh bia ngưng tụ ra, cùng vừa mới cách thức, hiển nhiên là muốn Bạch Viêm tiến hành lấp, dạng này cũng được. Vũ Tử Mạch miệng nhỏ khẽ nhếch, một trương môi đỏ lúc này nhìn càng là cực kỳ sức hấp dẫn, làm cho người thèm nhỏ dãi. Bạch Viêm trên trán cũng xẹt qua bôi đen dây, nhìn lên trước mặt ghi chép bia đá, cực kỳ im lặng. Hắn phá hủy nhiều như vậy chỗ thần giới kiến trúc, đạt được ghi chép, mài mài tặng tặng, liền ngay cả ban thưởng cũng ít đến thương cảm. Hiện tại không có đối hư thần giới tiến hành phá hư, chỉ là tùy ý đem độc giác nhân Hùng đá bay ra ngoài mà thôi. Vậy mà liền sáng tạo ra ghi chép, với lại cái này cột sáng đến vô cùng cấp tốc. Xa so với lần thứ nhất lúc, hiệu suất đề cao vô số lần, 4 khối bảo cốt lơ lửng tại Bạch Viêm trước mặt. Hiển nhiên, lần này liền ngay cả ban thưởng cũng rất phong phú. Còi còi còi. Bạch Viêm xe nhẹ đường quen lấp xong, sau đó nắm lấy cái kia 4 khối nguyên thủy bảo cốt. thuận tay liền ném cho ở một bên trông mong chờ lấy IBM nhóm. Bực này đồ tốt, Bạch Viêm ước gì càng nhiều càng tốt. Như thế hắn cầm tới thần linh mảnh vỡ thời gian lại có thể rút ngắn. Mặc kệ cái gì ghi chép, Bạch Viêm đều là càng nhiều càng tốt. Người đến không sợ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.